Huyền Linh Ký, chương 37, Bạc Tóc Bàn Gia Chủ, góc truyện audio.com. Thiếu gia, một đám người hầu cung kính cúi đầu, đối với nhà mình thiếu gia hành lễ, nhưng vị này thiếu gia không thèm để ý, tức tốc vọt qua. Cha, vị thiếu gia vọt vào phòng hét lớn, trong phòng đang đứng lấy bốn vị trung niên nhân, tuổi tác có thể khó đoán nhưng địa vị giống như là trưởng lão cùng gia chủ. Bởi vì bên ngoài bảng hiệu ghi nghị sự phòng, mấy người trong phòng nhìn thấy vị thiếu gia này như vậy xông vào. Sắc mặt liền không tốt nhìn, mặc dù trước đó trong phòng không khí cũng có chút căng thẳng. Nhưng hiện tại càng thêm khó chịu, một vị muốn lên tiếng quát vị này thiếu gia, nhưng đang ngồi chủ vị người nhanh hơn lên tiếng. Minh Nhi, có chuyện gì để sau nói, ta cùng các trưởng lão còn đang bàn chuyện đâu. Người tới tự nhiên là Bàn Tiến Minh, ngồi chủ vị hẳn là Bàn gia gia chủ Bàn Tiến Khuyết. Bàn Tiến Khuyết trên thân khí thế uy nghiêm hùng dũng, không hổ là đại gia tộc gia chủ, nhưng khuôn mặt có chút tiêu tụy, mái tóc đã là điêm bạc, không nên thấy xuất hiện ở một cái huyền chân cảnh trẻ tuổi. Cha, mệnh của ta có thể cứu rồi. Bàn Tiến Minh không lui ra, mà lập tức hét lớn. Bàn Tiến Khuyết vốn không vui vẻ bộ dáng, lập tức giật nảy mình, lớn tiếng, Minh Nhi ngươi nói gì cơ? Bàn Tiến Minh còn chưa lên tiếng, một trong ba vị trưởng lão, cũng là lớn tuổi nhất vị kia đã mở lời. Tiến Minh, ngươi mau nói ra đi, để ta xem kẻ nào dám lừa ngươi. Đại trưởng lão, không gạt, lần này thật sự đó, chính là vị kia chế tạo vượt qua hoàn mỹ cấp độ dược dịch người chế tạo. Lê Tĩnh Luyện dược sư, Bàn Tiến Minh kích động nhìn đại trưởng lão nói, Dương Thiên cho người giải tin đồn thật chọn thời gian chuẩn xác lắm. Đấu giá hội 8 giờ bắt đầu, đến khi đấu giá dược dịch liền vừa vặn 9 giờ, đấu giá hội công bố rồi luyện dược sư danh tính, tin đồn lập tức thành lập, 10 giờ thời gian khắp đường Nam ngõ Bắc đều nói cái này vấn đề. Bàn Tiến Minh cũng là nghe đến. Nhưng không coi là gì to tát, tới khi Dương Thiên dẫn dắt hắn một chút lòng nghi kỵ như vậy. Lửa nghi kỵ đã nhen nhóm rồi vậy thì sẽ càng ngày càng lớn. Hắn liền tìm hiểu một chút tin tức, nhất là có người tại Dược Sư Hiệp Hội nói, Lê Tĩnh khảo hạch đều cầm mắt điểm tới đều là khảo hạch một mình. Sao có thể gian lận, trong khi có tới ba giám khảo, hiện tại nghị luận đều bôi tới Dược Sư Hiệp Hội đen xì rồi. Bàn Tiến Minh xông vào nói vậy, nhìn có chút xúc động phế vật, nhưng kỳ thật là trong hắn tính toán, chữa cho hắn không phải Lê Tĩnh, nhưng cái tên này đang là hỏa phát toàn bộ thành trì. Sáng chế vượt qua hoàn mỹ dược dịch bao nhiêu nghiêu bức. Lợi dụng cái này, việc hắn có thể chữa khỏi lại càng là đáng tin hơn chứ. Sau khi ném một khối đá, hắn liền nhìn trong sảnh hết thảy cử động, toàn bộ thu tới trong mắt. Riêng từng nước đi, đều là hắn kỹ càng chủ tính, càng thêm Dương Thiên nhắc nhở manh mối nhiều lắm, hắn mới có thể làm tới bước này. Quả nhiên ba vị trưởng lão tỏ ra rồi dị động, trong đó đại trưởng lão thật phản ứng lớn nhất, nghe tới liền lập tức nói. Thế nào, Tiểu Minh ngươi gặp được Lê Dược Sư rồi, thật sự là hắn sao? Bàn Tiến Minh gật đầu, nói, hẳn là không sai, hắn sáng nay tới tìm ta. Nói rằng kết một cái thiện duyên, cũng là quý tài, nhưng hắn nói đánh đổi sẽ không nhỏ, cho ta một tháng chuẩn bị, tam trưởng lão nghe vật hừ lạnh, Tiểu Minh, bao nhiêu lần rồi ngươi vẫn còn dễ như vậy lừa gạt. Nếu hắn thật sự có thể cứu ngươi vậy thì tại sao không cứu luôn? Càng để lâu không phải càng khó trị hay sao? Rõ ràng là muốn từ ngươi lừa tiền, còn cái gì đánh đổi không nhỏ? Đúng đấy Tiểu Minh, có phải hắn bảo ngươi đưa hắn tiền rồi không? Còn nói không cùng người nhà lộ ra hắn vị trí. Nhị trưởng lão hỏi, hắn không lấy ta một đồng tiền nào, cũng không hẹn ta gì cả. Từ đầu đến cuối hắn nói chỉ là có thể cứu ta mà thôi. Hơn nữa cũng không cần trả công, chỉ là ta thiếu hắn một cái nhân tình mà thôi. Bàn Tiến Minh lắc đầu, nửa thật nửa giả nói ra. Hắn cố ý quăng mồi rồi quan sát lấy. Vậy hắn nói ngươi một tháng chuẩn bị lại là cái chuẩn bị cái gì? Đại trưởng lão lại hỏi, ta cũng không rất rõ ràng. Đại khái ý tứ muốn ta ở trong nhà tĩnh dưỡng điều chỉnh tới tốt nhất trạng thái A, hắn nói không cần loạn động. Sẽ không tốt, Bàn Tiến Minh suy nghĩ nói. Hắn cố ý nói một tháng này, cũng không giả, mà là Dương Thiên thật sự nói một tháng. Hắn không thu xếp được Dương Thiên hẳn là sẽ không cứu hắn. Lại thêm, càng gấp thời gian, bọn hắn sơ hở sẽ nhanh chóng lộ hơn. Đều là một cuộc thi xem ai vững tâm hơn mà thôi. Tốt, không cần nói nữa, chỉ cần có thể chữa khỏi cho Minh Nhi bao nhiêu đánh đổi ta cũng chịu. Minh Nhi, ngươi có cách liên lạc Lê Dược Sư sao? Bàn Tiến Khuyết bãi bình. Gia chủ, ngươi xót thương nhi tử không có gì là sai. Nhưng ngươi nên nhớ Bàn gia không phải một mình ngươi cha con tiền tài. Đại trưởng lão hừ lạnh. Gia chủ, ngươi những năm này nghiêng mình tài lực toàn bộ gia tộc có bao nhiêu? Ngươi tự hiểu rõ, hiện nay đưa ra một cái lớn giá là không được. Nếu như hợp lý ta còn có thể ủng hộ một hai. Tam trưởng lão cũng bày tỏ quan điểm, đại trưởng lão, tam trưởng lão, hai người là có ý gì? Mạng của ta còn không đáng giá hay sao? Bàn Tiến Minh lên tiếng, nơi này còn không có ngươi nói chuyện phần. Tam trưởng lão hừ lạnh, vô hình áp lực cho Bàn Tiến Minh nín nhịn. Bàn Tiến Khuyết hừ lạnh, đứng lên, xua đi tam trưởng lão uy thế. Xông ra ngoài cửa xách theo Bàn Tiến Minh, nói. Ta làm chuyện đều không có sai ở đâu. Các ngươi không phục có thể thử tới làm. Ta còn không có ngăn trở. Sau đó hai người đi mất. Trở về Bàn Tiến Khuyết phòng riêng. Minh Nhi, chuyện gì xảy ra? Bàn Tiến Khuyết lúc này mới nghiêm túc hỏi. Hôm nay sự việc còn là không giống Tiến Minh bình thường tính tình. Tới mình con trai biến hóa hắn còn không nhận ra được thì thật là phế vật. Cha, trước đó ta muốn hỏi. Hôm nay các trưởng lão như vậy tụ tập là có chuyện gì? Bàn Tiến Minh không trước trả lời mà là lại hỏi một câu. Cái này khiến Bàn Tiến Khuyết có chút nhìn nhiều Bàn Tiến Minh. Mồi hồi mới nói, bọn chúng là vì cái kia vượt qua hoàn mỹ linh dược tới nói. Chỉ trích những năm qua ta tiêu hao tài lực quá nhiều. Cuối cùng đánh không xuống nổi mấy cái kia dược dịch, cũng trước đây một thời gian. Ba cái này trưởng lão cũng kiểm soát luôn rồi khả năng ta điều động tài lực của gia tộc. Nhưng Minh Nhi ngươi yên tâm, chỉ cần chữa được tính mạng của ngươi, cái gì đánh đổi ta đều chịu. Cha yên tâm, ta chết không được, Bàn Tiến Minh cảm động nói. Minh Nhi, ngươi thật sự là gặp rồi Lê Tĩnh sao? Bàn Tiến Khuyết hỏi, vị khác có thể không có hy vọng. Nhưng cái này đánh vỡ hoàn mỹ dược dịch cực hạn luyện dược sư biết đâu lại có thể ra kỳ tích. Bàn Tiến Minh lắc đầu làm Bàn Tiến Khuyết cau mày. Nhưng vẫn nghe nói, cha, những năm qua ta đều không có hỏi. Nhưng ta biết ngươi vẫn luôn để tâm. Ta muốn biết, ta là ai muốn hại tính mạng ta. Vị kia cũng đã nói, ta nếu không ổn định được nội gia, vậy thì ta không xứng đáng để hắn cứu. Bàn Tiến Khuyết nhíu mày càng sâu, vị này thế mà nói như vậy, không phải càng có hiểu rõ, trong chuyện hồn độc này càng có ẩn khúc gì sao, cụ thể là ai ta còn không phải rất rõ ràng cả ba vị trưởng lão đều đáng nói. Thậm chí cả ba người ủ mưu ta cũng không chắc chắn. Bàn Tiến Khuyết lắc đầu, cha, người nghĩ xem, việc năm đó, Bàn Tiến Minh nhanh chóng theo Dương Thiên gợi ra đầu mối. Nói một chút, lại thêm hắn sắp xếp về sau. Các loại tình tiết, không khỏi làm Bàn Tiến Khuyết hai mắt sáng lên. Đây đúng là gãi đúng chỗ ngứa. Điểm ngay khúc mắc vấn đề. Đã vậy lại còn kỹ thuật siêu quần. Gãi làm người dễ chịu. Góc nhìn rất đặc biệt. Rất nhiều thứ khó đoán ra. Nhi tử, có tiền đồ A. Cùng lúc đó, Dược Sư Hiệp hội loạn một mảnh. Đối với dân chúng lời đồn. Thi nhau dội nước bẩn toàn bộ hiệp hội, cái này đám dược sư không coi là cái gì. Các ngươi giỏi có thể không dùng dược dịch ra tới chín thành dược dịch đều là dược sư hiệp hội sản phẩm. Có nói vậy rồi chẳng ảnh hưởng đến cái gì cả. Bọn chúng dễ quá sâu rồi. Cái vấn đề bên trong, chính đám luyện dược sư này đang loạn một mảnh. Bọn hắn đấu giá 5 bình chữa thương dược dịch, giá tới 3 triệu ngân khối. Tính ra tới 600.000 một bình, đắt gấp 30 lần cái hoàn mỹ dược dịch. nhưng không phải là ở đó vấn đề. Tiền đối với đám này luyện dược sư không tính là gì. Nhiều bán mấy bình dược dịch là xong. Vấn đề là đạt tới dược dịch về sau. Tất cả cùng đều nhận được một chút nghiên cứu trong đó huyền diệu. Nhưng bọn hắn thấy cái gì? Vượt qua hoàn mỹ dược dịch. Không, không phải, chỉ là chắc kia cấp độ dược dịch mà thôi. Cũng là hao tổn 20 dược lực trong quá trình điều chế. Cuối cùng hình thành vượt qua hoàn mỹ hiệu quả. Mẹ nó, ai cho lão tử biết đây là chuyện gì xảy ra không? Vô số luyện dược sư điên cuồng. Bọn hắn mỗi lần luyện dược đều là tâm tân khổ khổ lấy hồn lực cùng huyền khí chảy chuốt từng chút một để dược lực tiêu tán ít nhất có thể. Cái này tiêu tán nhiều như vậy còn có thể luyện chế ra cuối cùng dược lực như vậy cao cấp. Như vậy bọn hắn còn không phải ngu ngốc sao? Thật lâu bình tĩnh trở lại. Bắt đầu nghiên cứu thành phần cùng nguyên lý. Vẫn cơ bản là dựa trên kích ứng nhau phát huy ra cao hơn hiệu quả của các dược thảo mà thôi. Cuối cùng tổn hao 3 ngày một nửa số dược liệu đã tìm ra. So sánh với đã biết chữa thương dược dịch phối phương bản cũ. Bất ngờ hiện lên, như cũ phối phương, chính là bản thông thường dùng trong luyện dược sư hiệp hội. 12 chủ dược, 5 phụ dược tổng cộng 17 cái dược thảo. Đối chiếu lên, trùng khớp, đậu xanh rau má, ai có thể cho ta biết làm sao làm được không? Các luyện dược sư quả thật muốn khóc. Bọn hắn tự tin phân tích tới, cuối cùng quả thật phân tích ra rồi, cũng đơn giản thuận tiện dễ dàng hơn cả bọn hắn nghĩ. Không phải cái gì cao siêu, độc lạ phối phương, mà chỉ là bình thường nhất bản phối phương, thế lực nào cũng có phối phương. May mắn các luyện dược sư còn đang nghi ngờ lại mình trí thông minh. Từ hiệp hội cao tầng đưa tới thông tin, ngoài như cũ phối phương. Bên trong còn gia tăng thêm 4 loại nữa chưa biết dược thảo. May mắn, còn có loại khác dược thảo. Đám luyện dược sư mới lấy lại kích động nghiên cứu. Một thời gian sau, phụ trách tam phẩm luyện dược sư người dẫn đầu hai mắt thâm cuồng. Tiếp nhận thêm dược dịch hàng mẫu, tràn đầy kích động vẻ. Hắn không nhận ra, cái này thế mà qua một tuần nghiên cứu. Bọn hắn ngoài rượu hay chữ bên ngoài cái gì đều không có nghiên cứu ra. Lê Tĩnh tay cầm ô đi ngang qua hiệp hội, khóa miệng cười lạnh không thôi. Các ngươi có nghiên cứu cả đời may ra. Phối phương này không đơn giản là dược liệu kết hợp còn là thủ pháp luyện chế. Đem 4 cái này phụ dược hòa tan toàn bộ vào dẫn tới biến đổi về chất lượng dược dịch. Lý luận nghiên cứu dược lực không sai, cũng không khó nghĩ. Nhưng là muốn đẩy ra cái này cánh cửa trừ khi lấy tới phối phương nếu không có nghĩ nát óc đều không ra. Càng chưa nói tới, nghiên cứu ra tới dược liệu cùng số lượng, muốn luyện chế phải thay hoàn toàn thủ pháp cùng quá trình. Không có, vậy nghiên cứu ra tới dược liệu cũng là để không mà thôi, cách chương.